Khinh thủy giao, chương 21, một ngày định thành cục, góc truyện audio.com. Thư Khinh thủy tựa hồ cứ như vậy ở tiểu huyện Hoa Hoàn định cư. Mỗi ngày ở bên trong đường sửa sang lại câu trong sách, tịch sách, sau đó sai khiến mấy người nơm nớp lo sợ mang tội làm này làm kia. Nguyên Hoa Hoàn tiểu huyện hỗn loạn không chịu nổi cứ như vậy yên ổn. Dân huyện cũng khôi phục nghỉ ngơi. Đồng ruộng bắt đầu có người trồng trọt, chủ quán cũng bắt đầu mở lại, tiểu thương bắt đầu chọn hàng đi khắp ngõ ngách sinh ý mời gọi. Lại qua mấy ngày, ngay cả các huyện lân cận sinh ý cũng dần dần lui tới. Diêu Ái thập phần vui vẻ, loại cuộc sống này mỗi ngày đều có thể nhìn thấy sư phụ. Cùng nhau nghỉ ngơi, so với ở kinh thành, dù sao cũng phải đợi cho đến khi mặt trời lặn mới ăn cơm. Nàng hứng lên học nữ hồng, không phải học thêu hoa loại trang trí, nàng cùng vị bà khéo tay kia học khâu quần áo. Trước nàng chọn một sấp vải tơ tằm mềm thông khí, từ tay của bà khéo tay kia, dạy nàng khâu như thế nào. Một đường khâu, làm nàng kiên nhẫn cẩn thận, một ngày xong, cũng khâu thành một kiện quần áo, còn giống khuôn giống dạng, bà khen nàng thông minh. Nàng mừng rỡ bản thân việc nhà toàn năng, hảo hảo một phen thể hiện trù nghệ, tài nấu ăn, lấy lòng bà truyền thụ nhiều kinh nghiệm cùng kỹ năng. Một chút cơm kia, Diêu Ái thỉnh vị bà đến huyện nha cùng nàng sư phụ nàng ba người cùng nhau ăn. Thư Khinh thủy chờ đồ ăn Diêu Ái hoàn toàn bố trí. Đối với vị bà kia hòa khí gật đầu, ngồi xuống, hết thảy tùy ý tự nhiên. Một chút làn quan cũng không có, cùng với lúc trước nhậm chức huyện thừa hoàn toàn không dám tưởng. Tát ao bắt cá, quan bức dân phản, tiền nhiệm huyện thừa Trần Hầu lúc còn sống, Hoa Hoàn tại đây giống như đất hoàng đế, có thể làm cho một thị trấn nho nhỏ vậy phát sinh bạo động. Thư Khinh thủy cũng cực kỳ bội phục hắn, bên này Thư Khinh thủy đâu vào đấy. Bình tĩnh thản nhiên, ba phương khác nhân mã lại càng ngày càng không kiềm chế được. Hoàng thành, Lâm Triều, khởi bẩm Hoàng thượng, Biện Châu Tư Mã phủ quan đội đã tập kết Châu Cành. Việc này vạn vạn không thể chần chừ, phía dưới cũng phụ họa theo, phía trên Hoàng đế tâm tình cũng cực độ không thoải mái. Theo ngầm đến bên ngoài, bị quần thần bức mấy ngày, giờ phút này ngay cả hư ứng cũng giảm đi, hết thảy chờ Thư Khinh thủy trở về nói sau. Hoàng thượng, việc này vạn vạn không thể a. Thư Khinh thủy vốn trợ giúp Tư Mã thiếu gia đào thoát, lại bị hoàng thượng giáng liền lục cấp, sợ là lòng mang oán hận, hiện chắc đã cùng Tư Mã gia liên hợp làm một, không cần hơn nữa, vì trẫm đã quyết. Hoàng đế đứng dậy liền phất tay áo chạy lấy người, xí, mỗi chiêu này cứ dùng mãi. Công công bên người hắn thấy tình hình này, hô một câu, bãi triều, vội vàng đi theo sau. Sơn trại bên ngoài huyện, người nọ rốt cuộc có ý thứ gì? Xem tư thế này, thật là đến Hoa Hoàn làm huyện thừa, người đặt câu hỏi vẻ mặt không thể tin. Thủ đoạn như vậy, nhân vật như vậy, làm huyện thừa, còn có ngươi, ngươi không phải nói triều đình ít ngày nữa sẽ tấn công lại đây sao? Quân lính đâu, động tĩnh đâu, văn sĩ bị người nhéo áo, đầu hắn đầy mồ hôi, cẩn thận nói. Nhị trại chủ ngươi cũng biết bên ta bố trí đinh đều bị nhổ. Cùng với tin tức trong kinh thành bị chặt đứt xem sắc mặt đối phương ngày càng âm trầm. Hắn tiếp tục nói, nhưng ngài yên tâm, mấy ngày trước truyền tin biết được người nọ họ Thư tên Khinh thủy. Nguyên là hình bộ thượng thư, nhưng bởi vì tư túng phạm nhân ám trợ ngươi trong Tư Mã phủ. Đặc tội hoàng thượng, bị xung quân tới đây. Lúc ấy hoàng thượng thịnh nộ. Bề trên nói, tính toán tin tưởng ít ngày nữa có thể thành, cho nên, chiếu theo tình hình này, hoàng thượng căn bản là đưa hắn đến tìm chết, đối phương chậm rãi buông lỏng vạt áo của hắn ra, phủi phủi cho hắn, là tốt rồi, chúng ta kiên nhẫn chờ thêm mấy ngày. Biện Châu, Tư Mã phủ, Thư Khinh thủy này rốt cuộc tính ra sao? Tư Mã Lùng khoanh tay bước đi thong thả, trầm ngâm một lúc lâu. Lắc đầu không thể giải thích, đám sơn tặc kia ngày càng kiêu ngạo, mấy ngày gần đây lại nhiều lần phái người quấy nhiễu thôn trang biên giới châu của chúng ta. Rốt cuộc đánh hay không đánh, đừng làm cho bọn chúng cho chúng ta đường đường là Tư Mã Phủ lại sợ bọn chúng. Một tráng niên trang phục võ tướng phía dưới nói, Tư Mã Lũng lắc lắc đầu, chẳng lẽ ngươi còn không biết tình hình hiện tại sao? Ung ngửa đầu nhắm mắt, hiện tại chỉ sợ quân đội chúng ta vừa động, quan lính tiêu diệt phản quân liền tấn công tới đây, người nọ hận nghiến răng nghiến lợi, chúng ta giúp triều đình tiêu diệt, triều đình lại muốn vu oan chúng ta phản loạn, đây là đạo lý gì? Sợ là sợ, này thật sự là triều đình có tâm nói xấu, chúng ta đầy cho dù có trăm mồm cũng không biện hộ được. Tư Mã Lũng lại đi thong thả vài bước, dừng lại, cho nên Thư Khinh Thủy tới đây, rốt cuộc là dụng ý gì? Người còn lại nói, không phải là bị giáng xuống dưới sao? Tư Mã Lũng lắc đầu, cười khổ nói, Thư Khinh Thủy cùng Hoàng thượng quan hệ, nói như thế, nếu không có Thư Khinh Thủy, vốn không có đương kim Hoàng thượng, triều đình người trong tranh quyền đoạt lợi, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nghĩ đến mười mấy năm đi qua, thời sự biến hóa, khả năng có bao lâu, mới có thể xem nhẹ năm đó. Ta dù chưa gặp Thư Khinh Thủy, lại rất rõ ràng, Hoàng thượng cuối cùng sẽ tin hắn, cũng chỉ có hắn, cho nên phải tới đây. Hắn khéo như vậy bị giáng tới Hoa Hoàn, ngươi tin sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết trả lời thế nào. Đang lúc ấy, đột nhiên có hạ nhân báo lại, tiểu thiếu gia đã trở về. Lập tức có người nhảy dựng lên, đứa nhỏ này, không phải bảo hắn đi du ngoạn sao? Như thế nào trở về lúc này? Đang nói, đường thất môn bị người đẩy ra, Tư Mã Thiếu Nghệ một thân phong trần xông vào, phụ thân đại nhân, các vị thúc thúc bá phụ, hắn lần lượt bái kiến qua, sau đó vái chào thật sâu đối với người nọ đứng trong đường. Hô to, tổ phụ, giữa trưa ngày hôm sau, có một người vụng trộm phẫn, cải trang, hoa trang, thành thương lữ, đi vào Hoa Hoàn, lưu vào huyện nha, cấp Thư Khinh Thủy một phong thư. Thư Khinh Thủy quên tính ngày, nghĩ đến triều đình nhẫn nại thời điểm mấu chốt cũng không sai biệt lắm. Hướng người tới gật gật đầu, đưa một phong thư, khi ngừng bút hắn nghĩ nghĩ, vẫn là gọi Diêu Ái, để nàng chép một lần, sau đó để người nọ bí mật đi, mang về Tư Mã Phủ. Diêu Ái chờ người nọ đi rồi, bám vào bả vai sư phụ, mượn cơ hội gần lỗ tai nhỏ giọng hỏi, sư phụ buổi tối muốn đi. Thư Khinh Thủy nhẹ nhàng ứng thanh, nói, không cần lo lắng, việc này song phương đều có lợi, cơ hội này một khi đã bỏ qua, không thể vãn hồi, đối phương sẽ không vi ước, để ta một thân đi. Diêu Ái lo lắng nói, nhưng mà sư phụ, thương thế của người còn chưa khỏi hẳn bằng không ta đi theo ngươi. Nàng chưa nói xong đã bị sư phụ cắt đứt, ngươi không thể đi. Thư Khinh Thủy nghiêng đầu nhìn nàng nói, nếu ngươi đi, đến lúc đó ta còn phải chiếu cố ngươi, chẳng phải ta càng thêm nguy hiểm. Diêu Ái nghĩ nghĩ, chịu thua nói, vậy được rồi, sư phụ nhất định phải cẩn thận. Vì thế đêm nay, khi mọi người tiến vào mộng đẹp, là lúc đề phòng lơi lỏng nhất, Tư Mã Phủ phái một tiểu đội tinh binh từ phía Tây. Thư Khinh Thủy một người từ phía Nam lẻn vào trong núi hội hợp. Sau dẫn dắt mọi người bất ngờ đánh sơn trại. Trong đêm đó, sơn trại diệt hết, tinh binh Tư Mã Phủ chưa tổn hại người nào. Hết thảy thuận lợi bất khả tư nghị. Sau đó Tư Mã Phủ quân đội tập kết biên cảnh thối lui. Triều đình hạ chỉ khen ngợi, tán dương kết tập binh dương đông kích tây phá địch, tiêu diệt sơn tạc, một hồi nguy cơ nội chiến như vậy bị trừ khử, như thế nào như thế, như thế nào như thế á, âm thanh cứng cáp giờ phút này lộ ra vốn có một phần già nua. Chúng ta đều nghĩ Hoàng thượng làm, nguyên tưởng rằng đã thành công ly gián hai người, lại không nghĩ bị bọn họ liên hợp diễn trò làm cho chúng ta khinh địch. Không có khả năng. Chúng ta phát động đến như vậy, bọn họ lúc ấy không có khả năng thông đồng với nhau. Hơn nữa Hoàng thượng biết được Thư Khinh Thủy để Tư Mã Thiếu Nghệ chạy kinh ngạc là thật. Tức giận cũng là thực, ta không có khả năng nhìn nhầm, người ngồi bên trên thanh âm cất giấu khắc sâu không cam lòng. Nhưng xem Hoàng thượng sắp xếp chúng nghị mấy ngày nay, là thật tâm nhãn ly tín nhiệm Thư Khinh Thủy à, chẳng lẽ tức giận là tức giận. tín nhiệm cứ tín nhiệm. Thư Khinh Thủy bị giáng chức ngày ấy ta ở đó. Lúc ấy hoàng đế liền hỏi Thư Khinh Thủy, vì sao không khuyên trẫm? Lúc ấy Thư Khinh Thủy đáp, hoàng thượng quyết tâm đã định. Ta cần gì phải khuyên bảo? Khi đó cảm thấy một hỏi một đáp phi thường kỳ quái. Sau ngẫm lại, nghĩ hoàng thượng sớm biết Thư Khinh Thủy sẽ không đồng ý với ý tưởng của hắn. Ta xem hoàng thượng tức giận, nói giận Thư Khinh Thủy kháng chỉ thả Tư Mã thiếu nghệ. Còn không bằng nói giận Thư Khinh Thủy giáp mặt không khuyên. Chuyển thân liền trực tiếp chính mình y tứ tự làm, bức hoàng thượng không thể không buông tha cho quyết định của chính mình. Người phía dưới khe khẽ nói nhỏ, đồng thời tham khảo việc này các loại thần kỳ, bên ta các loại bất lợi, đủ, người ngồi trên tức giận quát lớn, phía dưới người im lặng, sau đó có một người cẩn thận tiến lên, cúi đầu nói, đại nhân, chúng ta trong triều có rất nhiều cấp dưới đều bị lấy cớ điều tra ra bên ngoài. Ngài nói, có phải hay không hoàng thượng nhận thấy được có điều gì? Người ngồi trên âm trầm sắc mặt, trầm mặc không nói, bên kia hoàng đế cũng thập phần táo bạo, cái gì tên là tự biết tội không thể tha, không dám phục trước, cái gì tên là nguyện vì huyện thừa, cả đời ở lại trấn giữ hoa hoàn. Lý Hựu đa khụ một tiếng, thanh thanh cổ họng, nói, hoàng thượng, hẳn chính là ý tứ trên mặt chữ. Chậm biết trên mặt chữ có ý tứ gì, hoàng đế nội giận giống, hoàng đế giống xong, nhắm mắt yên tĩnh, nói, có phải hay không muốn bổn vương tự mình đi thỉnh hắn mới bằng lòng trở về. Lý Hựu Đa nói, hoàng thượng, nếu ngài lấy thân phận bổn vương, đi thỉnh, đại nhân nhà ta, cụ tiền nhiệm, khẳng định sẽ không trở về. Phanh một tiếng, hoàng đế lại đập bàn, lớn mật, hảo ngươi Lý Hựu Đa. Ở cùng Thư Khinh Thủy lâu, càng ngày không đem bổn vương để vào mắt, Lý Hựu Đa bị hoảng sợ vội quỳ gối, vẻ mặt cầu xin thảm hề hề nói, tiểu nhân đều nói thật sự a, hoàng đế xoay ngươi. Đứng im một lúc lâu, sau đó y nâng tay, mói, ngươi đứng lên đi, Lý Hựu Đa đứng lên, sửa sang lại quần áo, lại thở dài kiện lên trên nói, thì thật hoàng thượng. Thư đại nhân tất không phải làm khoan dung muốn ngài đi thỉnh. Chắc là hắn ở huyện thừa bên kia cao hứng làm được. Không nghĩ trở lại, cho nên thỉnh hay không thỉnh đều giống nhau. Không bằng cho bên này có việc gấp liên quan đến hắn. Có lẽ hắn sẽ trở lại. Hoàng đế tâm tư vòng vo vài cái vòng luẩn quẩn. Trong lòng đã có chủ ý, hư hư nở nụ cười lạnh. Lý Hựu Đa ở một bên nghe phát lạnh. Trong lòng hắn mặc niệm, đại nhân a, ta không phải có ý định muốn hại ngươi. Thật sự là việc ở hình bộ nhiều lắm, ngươi mau trở lại a, cách trương.